Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 376, Orochimaru nổi khùng. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một vòng giống như to lớn mâm tròn mặt trăng treo cao. Trăng tròn phía dưới là một cái không chút rung động mặt biển. Trong nước biển ương là một tòa tĩnh mịch đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ thì là một khỏa khô héo cây già. Trên cành cây, buộc chặt một cái làn da tái nhợt nam nhân. Không nghĩ tới ta vậy mà. Chúng ngươi huyễn thuật. Orochimaru cố gắng muốn điều động trong cơ thể chakra. Khống chế không cách nào động đậy thân thể. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là tốn công vô ích. Rát tương đương một tiếng quạ đen tiếng gáy âm thanh về sau. Trăng tròn bên trong bay ra một cái đen như mực quạ đen. Quạ đen lướt qua bầu trời đêm. Trực tiếp bay đến Orochimaru bên cạnh. Một cái từ trên người hắn mổ một miếng thịt về sau. Lại bay trở về trăng tròn bên trong. Chỉ chốc lát sau. Tiếp theo con quạ đen lần thứ hai tiếng gáy bay ra trăng tròn. Chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt. Orochimaru không ngừng mà liếc nhìn bốn phía. Ta là lúc nào chúng ngươi huyễn thuật. Ta rõ ràng đã sớm cắt đứt thị giác. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng hoang. Mang, ninja làng âm thanh tiểu đội nhân tuyển đều là hắn chọn lựa. Jirobo, Dorodomu, thổ lao đường vô, vốn là vì khảo sát Itachi Chakra cùng nhẫn thuật uy lực. Taiyuya, Mugen Onsa, mộng huyễn âm tòa, thì là vì khảo sát có huyễn thuật cùng nhãn lực. Jirobo khảo sát thất bại. Nhưng Taiyuya cùng Itachi đối chiến để Orochimaru biết Itachi nhãn lực tuyệt đối không kém cùng tuổi. Aozora cùng Shisui biết Sharingan cường đại hắn tại cùng Itachi lúc giao thủ liền dùng xà giác màng cắt đứt thị giác. Thậm chí hắn trong giao chiến còn đặc biệt tránh đi không nhìn Itachi hai mắt. Sau đó hắn không nghĩ tới chính là làm nhiều như vậy chuẩn bị về sau. Hắn lại còn là không cách nào tránh khỏi chính mình trúng Itachi huyễn thuật. Cái này để Orochimaru cảm thấy 10 phần khó chịu, thậm chí khó xử. Trăng tròn bên trong truyền đến Itachi âm thanh. Sư phụ của ta dạy qua ta, bất cứ lúc nào không cần bại lộ nhẫn thuật của mình. Cho nên để ngươi thất vọng, cũng sẽ không nói cho ngươi vì cái gì. Orochimaru nghe vậy sắc mặt trì trệ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Liền tính ngươi không nói, ta cũng đoán được, là âm huyễn chi thuật phải không? Cái kia quạ đen tiếng gáy chính là kiếp nổ. Uchiha am hiểu huyễn thuật mọi người đều biết. Càng bị mọi người hình thành cố định ấn tượng chính là Uchiha đều là dùng Sharingan thi triển huyễn. Thuật, là nhìn cảm giác hệ huyễn thuật cùng tinh thần hệ huyễn thuật đỉnh phong. Chết như vậy tấm ấn tượng cũng tồn tại Orochimaru trong đầu. Nếu không đồng dạng am hiểu âm huyễn hắn tuyệt sẽ không bên trong Itachi huyễn thuật. Trăng tròn bên trong không có truyền đến Itachi đáp lời. Orochimaru suy đoán xác thực là thật. Bằng vào cường đại Sharingan đồng thuật. Bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh Sharingan cấp 3 Uchiha đều nắm giữ huyễn thuật đại sư cấp bậc huyễn. Thuật năng lực. Bởi vậy, ít có Uchiha tiêu phí thời gian học tập cái khác huyễn thuật. Thời điểm này. Bọn họ đều dùng để rèn luyện thể thuật, ném ninja thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật. Dù sao, học tập đến đại đa số huyễn thuật cũng không bằng Sharingan đồng thuật cường. Itachi cũng là như thế, chỉ bất quá hắn thực lực rất sớm đã trì trệ không tiến. Nhàm chán thời điểm liền bắt đầu học tập Aozora cùng với Shisui giao cho hắn nhẫn thuật. Trong đó Aozora ném cho hắn một cái quyển trục khiếu nguyệt đưa tới chú ý của hắn. Đây là một cái hiếm thấy âm huyễn nhẫn thuật, thấy san tâm lên hắn không những học tập nó, còn cùng Shisui cùng nhau nghiên cứu cải tiến, từ đó biến thành một cái từ quạ đen tiếng gáy đưa tới huyễn thuật Manforu. Nguyệt lạc ô đề, ngừng kết hắn cùng Shisui tâm huyết, đây là hiếm thấy có thể so sánh với Sharingan đồng thuật cường đại huyễn thuật. Cũng là hắn đặc biệt giữ lại mấy cái con bài chưa lật một trong. Đêm Sora trăng tròn chậm rãi rơi xuống, theo trăng tròn cùng đảo nhỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Trong đó bay ra nhẫn quạ càng lúc càng nhanh, rậm rạp chằng chịt nhẫn quạ không ngừng mà mổ đi Orochimaru trên thân da thịt. để hắn vốn là có chút mảnh mai thân thể rất nhanh liền lộ ra huyết nhục xuống đá lởm chởm bạch cốt. Orochimaru mặc dù biết Itachi huyễn thuật hư thực, nhưng hắn không cách nào giải trừ Itachi huyễn thuật. Ban đầu, Manforu, Nguyệt Lạc Ô Đề, là âm huyễn chi thuật. Sớm hơn phát giác đóng lại thính giác là được rồi. Nhưng làm chúng thuật về sau liền thành tinh thần hệ huyễn thuật. Muốn thoát ly huyễn thuật không gian, trừ phi dùng mạnh mẽ tinh thần lực bạo lực phá giải. Nhưng mà, chuyển sinh về sau Orochimaru nơi nào có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, trăng tròn cuối cùng rơi vào mặt biển. Giống như một cái to lớn khay ngọc tung bay ở mặt biển. Khay ngọc trung ương là cây khô. Cây khô bên trên là máu thịt be bét. Gầy trơ cả xương Orochimaru. Hắn lúc này trên thân ngoại trừ đầu đã không có một mảnh thịt ngon. Trên trán bốc lên dày đặc mồ hôi lạnh. Đau đớn kịch liệt để Orochimaru không ngừng run rẩy. Nhưng hắn ánh mắt từ từ điên cuồng. Hắn cảm giác được, huyễn thuật không gian đã sắp hỏng mất. Sau một khắc, trăng tròn bên trong toát ra vô số nhẫn quạ. Nháy mắt ngân nguyệt lại không một mảnh ánh sáng. Orochimaru trước mắt cũng không có ánh sáng. Một nháy mắt, hắn cảm thấy tai mắt mũi miệng. Hết thảy khí quan đều truyền đến vô tận đau đớn. Không biết qua bao lâu, Orochimaru cuối cùng mở mắt. Rừng rậm như cũ bừa bộn. Xương độc như cũ nặng nề. Hiển nhiên, mặc dù huyễn thuật không gian bị dài dằng dặc tra tấn, nhưng thế giới chân thật chỉ mới qua một cái chớp mắt. Trở lại hiện thực thời gian hắn lập tức điều động trong cơ thể chakra. Muốn rời khỏi tại chỗ, dưới chân bộc phát chakra một cái chớp mắt, hắn nghe đến hai đạo dồn dập tiếng xé gió. Sau đó, hắn lăng không nháy mắt một đạo thanh quang xẹt qua bờ vai của hắn. Một đạo thanh quang xuyên thủng hắn phần bụng, bằng vào đau đớn kích thích, hắn tinh thần chấn động, hai tay hóa thành trường xà đưa ra. Dẫn dắt trong rừng đại thụ chạy trốn tứ phía. Nhưng mà thanh quang bay lượn tốc độ cùng linh hoạt đều siêu việt hắn tưởng tượng. Mới từ huyễn thuật bên trong lấy lại tinh thần trên người hắn vụt xuất hiện rất nhiều vết thương. Vô số máu tươi phiêu tán rơi rụng trong rừng rậm. Orochimaru biết tinh thần bị thương hắn lại như vậy trốn tránh đi xuống, sớm muộn sẽ bị phi đao bắn trúng chỗ hiểm. Một lần lại một lần thi triển thế thân thuật, cho đến cỗ thân thể này không chịu nổi mà sụp đổ. Nhưng mà, như vậy chạy trốn hắn càng thêm không thể tiếp thu. Bị Shisui đánh bại, bị Aozora đánh bại, lại bị Itachi đánh bại. Hắn cảm giác chính mình lại trốn đi xuống. Về sau gặp phải Uchiha liền sẽ mất đi tất cả chiến ý. Trong lòng sẽ vĩnh cửu lưu lại sơ hở. Màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử bên trong hiện lên kiên quyết vẻ tàn nhẫn. Orochimaru bạo phát trong cơ thể tất cả chakra, Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, theo hắn quát khẽ một tiếng. Orochimaru trên thân bạo phát bàng bạc không gì sánh được chakra. Sau đó tám đầu bạch xà theo thân thể của hắn khác biệt bộ vị nhảy lên ra. Bạch xà hấp thu hắn khổng lồ chakra nhanh chóng lớn lên. Bất quá một lát liền đã biến thành một đầu tựa như núi cao lớn nhỏ tám đầu bạch xà. Oanh, cự xà hiện thân nháy mắt liền để đại địa áp ra từng vết nứt. Mãnh liệt kém sóng khí nhấc lên to lớn bụi bặm, đem bốn phía đại thụ nhộn nhịp thổi ngã. Thi triển một cái nho nhỏ phong độn chặn cuốn tới bụi mù. Itachi ngửa đầu nhìn xem giống như núi lớn nhỏ rắn lớn tám đầu. Sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Trực tiếp triệu hồi hai cái phi đao. Mặc dù phong ấn chi thư bên trên đã không có Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, nội dung cụ thể, nhưng cái này cấm thuật miêu tả vẫn là lưu lại, cho nên hắn ngay lập tức liền nhận ra mà tới đây cái nhẫn thuật. Thi triển ra Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, ngoặc kép, bây giờ Orochimaru có thể nói hình người vĩ thú. Phi đao tạo thành sát thương cực kỳ bé nhỏ, hiệu quả 10 phần không nhiều. Cân nhắc xuống song phương thực lực, Itachi lúc này quyết định chạy trốn. Bây giờ, hắn chỉ có một cái còn chưa học thành nhẫn thuật có thể dạng này trạng thái dưới Orochimaru một trận chiến, nhẫn thuật còn chưa học thành. Hắn không thắng chỉ bại, mà còn, hắn cũng không có nhất định phải chiến thắng Orochimaru. Lý do Itachi đang muốn lặng lẽ bỏ chạy, bỗng nhiên một cái nhẫn quạ bay đến trên bờ vai hắn. Nghe nhẫn quạ truyền tin, Itachi nhíu mày, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.